Như vậy có được không em? Người đàn bà chạc tuổi 50 nói với người đàn ông ít hơn bà chục tuổi đang ngồi trước mặt. Ngăn cách họ là một cái bàn lớn trải gấm màu đỏ sẫm, có một tấm kính 10 ly đè lên. Chị đang nói về chuyện gì vậy? Người đàn ông hỏi. Người đàn bà đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm rồi thư thả đặt xuống bàn, nói rõ từng chữ. Thì cái chuyện nói với em bữa trước ấy, là những chuyện của ảnh hồi trên cứ, chuyện đàn đúng trai gái của anh hai phong phú lắm. Biết đâu anh còn để lại vài đứa con đâu đó, chị em mình thử đi tìm con. Nếu có con của ảnh rơi rớt, chị mang về nuôi ngay, không phân biệt con mình con người đâu, miễn là con của anh hai là được. Người đàn ông tủm tỉm cười. Anh ta nhìn rất lâu vào nét mặt của người đàn bà như thể kiểm định xem lời nói của bà có hợp với tâm trạng thực hay không. Cái ý tưởng độc đáo này anh đã nghe vài lần rồi, nhưng cứ như mới nghe lần đầu. Và anh hiểu không phải ai cũng có được kiểu suy nghĩ thoáng đạt như vậy. Khuôn mặt tuy đã có những nếp nhăn, nhưng nét đôn hậu lại gợi nhớ về một thời con gái có duyên ngầm. Người đàn ông hiểu rằng những suy nghĩ là có thật. Ấy là điều mà người đang ngồi trước mặt anh đang nói ra với tấm lòng của bà. Chị sống hay thật đấy, nhưng bây giờ nếu có thì mấy đứa cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Người đàn bà sực tỉnh ra điều xưa nay mình trăn trở lại ở vào tình thế như vậy. Có vẻ như bà sáng ra rằng những đứa con với những người đàn bà khác của người chồng đã hy sinh hơn 30 năm trước, nếu tìm được thì bà cũng không còn phải nuôi chúng lớn lên nữa. Có thể chúng sẽ coi bà là một người xa lạ. Và ở độ tuổi trưởng thành như vậy, chúng đã có một cuộc sống riêng, một chân trời riêng mà chẳng có lý nào bà có thể mở được khóa để vào chân trời ấy. Bà hiểu, nhưng lại không tin như vậy. Nét mặt bà bây giờ như muốn phủ nhận cái thực tại đang mỗi lúc một hiện rõ ra để chống lại cái ý định bà nuôi nó trong người mình cả mấy chục năm nay. Người đàn ông không còn muốn theo đuổi cái ý tưởng có phần hư vọng đó của người đàn bà, nhưng anh chưa có cách nào để dứt ra được. Anh đứng dậy, đi lại trong phòng, nhìn tấm bằng tổ quốc ghi công, các tấm bằng huân huy chương treo kín bức tường phòng khách. Anh định tìm một câu nào đó để hướng người đàn bà sang chuyện khác, nhưng người đàn bà vẫn còn đeo đẳng cái chuyện của bà và chưa buông tha anh. Hồi em sống gần, ảnh quan hệ nhiều. Giờ em có nhớ được cô nào không? Có chứ. Cả văn phòng có đến vài chục chị ấy chứ. Thời ấy, các chị đều lớn tuổi hơn em và đều coi em như là trẻ con. Hôm nào rảnh, em sẽ đưa các chị ấy đến gặp chị. Người đàn bà lại tỏ ra không hào hứng với chuyện này. Có thể bà còn lại một chút ghen thầm với những người đàn bà khác là đồng đội đồng chí của chồng mình. Họ được sống gần chồng bà trong những năm chiến tranh ác liệt, dù phải chịu đựng bom đạn, đói cơm lạt muối, nhưng lại có hạnh phúc gấp ngàn vạn lần bà. Tuy bà cũng đã có nhiều năm san sẻ gian khổ với anh trong kháng chiến 9 năm, nhưng lại sống trong vùng đô thị chỉ mơ một lần được gặp chồng. Còn họ thì ngày nào cũng sống gần chồng bà, có diễm phúc chăm sóc anh, ngày nào cũng nhìn thấy, cũng nghe được tiếng nói của anh. Chú làm sử học, chắc chú phải có ý sưu tầm những chuyện ngày xưa chứ. Chú kể chuyện về ảnh nhiều đi, đừng giấu qua làm gì. Để tiện theo dõi câu chuyện, ta cứ gọi người đàn bà ấy là chị Tư Trà. Còn người đàn ông đang là một nhà nghiên cứu lịch sử có tên đầy đủ là Đoàn Minh Thành. Thành học xong lớp đệ thất năm 15 tuổi thì nhảy núi. Vào năm 1967, vùng giải phóng Quảng Nam có nơi xuống sát đường số 1, rồi vượt đường xuống biển. Vào buổi chiều tháng 10, Thành đang đi học từ trường huyện về bỗng thấy trên dãy đồng mông đá hàm có trực thăng Mỹ bay đầy trời. Lúc đó Thành không biết rằng trên những mỏm núi dựa lưng vào dãy hòn tàu đang diễn ra một trận đánh, mà sau này nó chiếm một phần đặc biệt trong việc ghi lại lịch sử của một sư đoàn chủ lực nổi tiếng của quân giải phóng tại miền đất Trung Trung Bộ. Những chiếc trực thăng vũ trang quần lượn, nhả đạn, bổ nhào xuống quanh dãy núi vốn đã chọc lốc do bom đạn mấy năm gần đây, chỉ còn lại những mảnh xanh hiếm hoi lúp xúp xin mua. Quê thành những năm đó là vùng tranh chấp. Ban ngày chính quyền Sài Gòn kiểm soát, còn từ chập tối, khi lính tụ về các đồn quanh cấm rơi, du kích làm chủ xóm làng. Đêm ấy, bộ đội về đầy thôn. Nhà Thanh có một tổ trinh sát vào nấu nhờ cơm, nghỉ lại, chờ đón một ai đó. Các anh bộ đội mắc võng ngoài vườn mít tranh thủ ngả lưng sau khi ăn bội bữa cơm với lương khô mang theo và một nồi canh chua má thành nấu với cá lóc. Các anh chưa ngủ ngay mà còn râm ran nói chuyện. Thành nằm trên cái chõng ngoài hiên nghe rõ các chuyện từ vườn mít vọng vào. Hai người đang nói chuyện với nhau, một người giọng Quảng, một người giọng Bắc. Chỉ có một mình ông Trơn là thoát thôi, còn thì tịch hết. Tôi cũng không biết rằng mình lại thoát được. Đạn nó xả xuống như mưa. Tôi đứng bên thủ trưởng Thạch, chỉ cách ổng có vài mét. Mày có biết không, khi ông Thạch lệnh cho ông Trơn quay lại Sơn Khánh để chuẩn bị hướng X2 cho E1, ông Thạch còn dặn tối nay ông Trơn phải đến thôn 7 báo cáo lại công việc. Tao hỏi ông Thạch là báo cáo thủ trưởng, tôi có phải theo E1 không? Thì ông Thạch nói, cậu ở lại trên này, xong việc cùng với tôi xuống E1, đường ấy cậu có thuộc không? Tao nói với ông Thạch là đường ấy tao đã đi 2 lần rồi. Xong câu chuyện, vừa hút xong một điếu thuốc thì trực thăng đến. Thủ trưởng Thạch nói rất bình tĩnh khi chiếc trinh sát L-19 thả khói xuống đồi, không ai được chạy. Chúng nó thăm dò đấy, chạy lộ hết đội hình. Nhưng tụi Mỹ hình như đã biết bộ tư lệnh đang ở trên đồi nên khói chưa tan, trực thăng chúng ảo đến. Phải hơn 20 cái phải không anh? Tôi nghĩ kiểu này nó hốt hết sư đoàn bộ rồi. Chúng phóng rocket rồi vòng ra xa quan sát để cho những chiếc sâu róm đổ quân xuống. Thủ trưởng Thạch ra lệnh rất dõng dạc, chuẩn bị chiến đấu, không cho địch đổ quân xuống đồi. Đánh đấm gì lúc đó nữa, quân mình chỉ có AK với súng ngắn, còn quân Mỹ thì có các loại súng từ trên trực thăng bắn xuống, rocket, đại liên, chúng còn ném cả lựu đạn xuống. Khẩu AK của mình có 3 băng, anh em bắn thì mình bắn, chứ cũng chỉ gãi ngứa chúng nó. Thủ trưởng Thạch luôn miệng hô, không ai được chạy, chiến đấu đến cùng. Ông cầm AK của một cậu vệ binh hy sinh, tựa vào vách đá, nhằm vào chiếc trực thăng đang lao xuống, động tác cứ như lính chiến thật. Một quả rocket trúng vào tảng đá, mảnh bay vào ngực thủ trưởng. Ông chết ngay. Chán thật. Hai người trinh sát im lặng hồi lâu. Thành nằm im, chờ câu chuyện tiếp tục. Lúc đó với tuổi 15, Thành nghĩ rằng có một ông chỉ huy lớn nào đó đã chết và hai người lính trinh sát này là lính của ông ấy. Tôi chạy sang chỗ chính ủy mới thấy tang thương cơ. Câu chuyện lại được tiếp tục. Chính ủy, chủ nhiệm chính trị, thủ trưởng các phòng, không còn một ai sống. Các vị khi chết tay còn cầm khẩu súng ngắn. Đạn rocket cày nát tròn đồi. Anh biết không, ông trợ lý tổ chức mảnh đạn cắt cụt một chân. Nhìn thấy, tôi vẫy lại, định nói chuyện gì đó. Nhưng khi tôi đến thì tắt thở. Lúc nãy đi chôn ông, tôi vẫn nhận ra cánh tay ông vì thấy chiếc đồng hồ đứt trên cổ tay. Nghe nói, ông vào chiến trường từ năm 1959. Chán thật. Vệ binh gần hết, trinh sát còn răm thằng. Phòng hậu cần coi như xóa sổ vì chỉ còn có một ông cũng bị thương. Sư bộ nặng nhất, cả sư trưởng, chính ủy, tham mưu trưởng gọn cả. E21, E31 cũng vậy. Chỉ ông Trơn E1 là thoát. Chắc là từ hồi thành lập quân đội đến giờ mới có trận thua đậm đến thế này. Thương. Nhưng đau quá, nên khi chôn mấy bố, mình không thể nào khóc nổi nữa. Chán thật đấy. Chưa đánh nhau mà rắn đã mất đầu. Thương thủ trưởng Thạch quá. Ông có uy mà hiền lắm. Ông Trơn chỉ sợ một ông Thạch thôi. Hai người trinh sát lại im lặng. Hình như họ không còn muốn nói với nhau câu chuyện quá đau đớn vừa xảy ra buổi chiều. Trong đêm, Thành nghe tiếng thở dài chìm trong không gian bây giờ đã bớt tiếng nổ. Có tiếng chân người đang từ cổng bước vào sân, rồi nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với cha. Có đi thì đi từ đêm nay, mai không có giao liên đâu bác à. Nhưng trừ không biết nó ở đâu để tôi đi tìm nó, gần sáng mấy chú có quay lại không? Thành biết đó là việc của mình. Mấy hôm trước, cha có bàn với má là việc Thành lên căn cứ. Nếu xuống Đà Nẵng học hết tú tài, rồi cũng đi sĩ quan Cộng Hòa thôi, chi bằng cho nó nhảy núi. Chú Phước nói sẽ gửi ra Bắc học tiếp. Cha nói với mẹ như vậy. Thành thấy lên núi, cũng có cái gì đó hay hay, lại còn được ra miền Bắc học, nên ưng thuận ngay. Như vậy là đêm nay, Thành sẽ lên đường. Nhưng không hiểu sao Thành lại dồn mọi sự chú ý vào câu chuyện của hai người trinh sát đang mắc võng nằm ngoài vườn. Giọng nói của họ tuy còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng nó lại làm thổn thức tận trong tâm hồn của cậu bé 15 tuổi đang nằm trên cái chõng tre. Thành muốn chạy đến chỗ hai người trinh sát hỏi cho rõ ngọn ngành về những cái chết của những người trên dãy Đồng Mông Đá Hàm, nơi mà mỗi khi không có đánh nhau lớn, Thành thường chạy lên đó hái sim. Cái đồi đầy sim mua của tuổi thơ đó, giờ lại có thêm một dấu ấn trong lòng Thành. Một dấu ấn không có gì là vui vẻ, mỗi lúc một nặng trĩu trong lòng anh, kể cả sau này khi đã trở thành một người nghiên cứu lịch sử chiến tranh. Đêm ấy, Thành theo Giao Liên lên núi. Nhưng Thành không ra miền Bắc học tập như nhiều bạn cùng lứa. Thành ở lại chiến trường. Hơn 30 năm sau, khi trở về thăm quê, leo lên dãy Đồng Mông Đá Hàm, Thành không thể nào hình dung ra nơi diễn ra trận đánh giữa quân Mỹ với đầy đủ các phương tiện hiện đại, từ pháo bầy đến trực thăng, với đoàn cán bộ của sư đoàn 2 đi chuẩn bị chiến trường cho chiến dịch Tết Mậu Thân trong thung lũng Quế Sơn. Chỉ có tiểu liên và súng ngắn. Tổn thất của trận đánh này đối với quân khu 5 lúc đó rất nặng nề, nhưng cũng ít người biết. Toàn bộ bộ tư lệnh sư đoàn gồm các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần, hai ban chỉ huy trung đoàn 21 và 31, các chiến sĩ trinh sát và vệ binh đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh. Trừ 5 người sống sót, trong đó hai người lính trinh sát đêm ấy về ngủ ở vườn mít nhà Thành để đi đón các thủ trưởng mới cho sư đoàn. Trung đoàn trưởng đoàn Ba Gia Nguyễn Trơn thoát chết vì đã đi trước để chuẩn bị cho một hướng khác. Thành biết rõ ràng những điều này nhờ các tài liệu lưu trữ khi anh làm khóa luận về đề tài cuộc chiến đấu của quân dân khu 5 Tết Mậu Thân. Thành lang thang trên Đồng Mông Đá Hàm một buổi, cố nối kết câu chuyện nghe được trong đêm nhảy núi với những trang tư liệu khô khan để dựng lên trong đầu mình trận đánh bi tráng đó. Những người chết trên dãy núi quê anh là những người chỉ huy nổi tiếng. Ba trong những người đó sau này được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thành nhận ra rằng con người ta thường phải trải qua một quãng thời gian mới có thể nhìn nhận sự việc gần với sự thật được. Bây giờ đã trên 40 tuổi rồi mà anh cũng không cắt nghĩa được tại sao mà cả một bộ tư lệnh gồm nhiều con người ưu tú lại có thể đứng trên một dãy đồi không có công sự để cho quân Mỹ tiêu diệt một cách gọn gàng như vậy. Cứ theo sự phát triển của ông Nguyễn Trơn là đến hàm thượng tướng, thì nhiều người trong số đó còn đến bây giờ thì cũng là cấp tướng. Mà theo ông Trơn nói, trong số những người hy sinh trên Đồng Mông Đá Hàm, nhiều người còn xuất sắc hơn ông. Hôm ấy chị Tư Trà cùng đi với Thành về quê anh. Chị Tư lúc nào cũng muốn anh kể chuyện về chồng mình càng nhiều càng tốt. Thành thì trong tâm trạng đang muốn để hết lòng mình vào cái hoài niệm bi hùng của một chiến bại trên dãy đồi trước mặt kia. Anh không còn ham muốn nói một câu chuyện nào khác ngoài cái bộ tư lệnh sư đoàn bị quân Mỹ diệt gọn trước Tết Mậu Thân. Ở nghĩa trang liệt sĩ của xã, có hàng chục ngôi mộ các chiến sĩ vô danh. Trong số đó, có người nào đã hy sinh trong trận đánh đó không? Thế em làm công vụ cho anh từ hồi nào vậy? Chị Tư Trà hỏi Thành, làm anh quay sang người đàn bà đang ngồi với anh ở gian khách, có bàn thờ cha mẹ anh và một người anh trai liệt sĩ. Phải mất vài phút, Thành mới nối lại được dòng ký ức cũ. 2 tháng sau khi lên căn cứ chị à? Thành nhớ lại vào thời điểm đó, anh được tập trung cùng các bạn cỡ tuổi 14-15 đang đi học thì được đưa lên núi, để từ đó ra miền Bắc học tập, chuẩn bị lực lượng lâu dài. Những đứa trẻ mới ra gia đình chưa thể quen với đời sống tập thể, lại là đời sống gian khổ của chiến sĩ quân giải phóng. Nhiều đêm, Thành nhớ nhà, trùm mền khóc. Có những ngày đi xuống rãnh cõng gạo, Thành đã nảy ra ý định trốn về nhà thăm mẹ một lần trước khi ra Bắc. 15 tuổi xa nhà nhớ quê ăn đói, đêm buồn, đó là kỷ niệm của những ngày đầu làm chú giải phóng quân của Thành. Vào một buổi trưa, khi vừa ăn cơm xong, có đoàn cán bộ đến thăm đơn vị. Một thủ trưởng người đậm, mắt sáng, có vết sẹo to ở cánh tay trái vào lán của Thành. Ông gọi đúng tên Thành và ngồi nói chuyện với anh. Lý lịch của anh, ông đã nắm từ trước, nên đã làm Thành cảm thấy như gặp một người quen trong thôn. Ông muốn anh chưa đi miền Bắc học tập, mà ở lại chiến trường chiến đấu. Lúc ấy không hiểu sao Thành đồng ý ngay. Không có sự chọn lựa lý trí nào trong quyết định của Thành. Anh chỉ cảm nhận được rằng nếu ở lại chiến trường chiến đấu với ông thủ trưởng này thì cũng hay hay. Chỉ có vậy thôi mà anh ở lại cho đến ngày giải phóng, rồi mới đi học lại. Thế chú sống với anh hai được bao lâu? Chị Tư Trà hỏi. Dạ gần 2 năm. Từ ngày em về đặc khu ủy cho đến ngày anh ấy hy sinh. Thành kể cho chị Tư nghe những ngày hai thầy trò sống với nhau như hai anh em ruột già. Anh hai trở lại chiến trường năm 1959, vào lớp người đầu tiên khai phá đường Hồ Chí Minh với quân hàm thượng úy và loại có cấp bậc cao thời ấy. Trong đoàn còn có trung úy Nguyễn Trơn, sau này là thượng tướng. Khi mới vào, anh hai phụ trách quân sự của tỉnh Quảng Nam, sau đó về đặc khu ủy Quảng Đà làm thường vụ. Trước buổi anh hai đến lán gặp Thành nhận anh về làm công vụ, đồng chí công vụ của anh hy sinh ở Điện Hòa, gần sân bay Trảng Nhật. Lúc ấy Thành không biết nhiệm vụ của công vụ là gì, thấy cái công vụ có vẻ là lạ, nên anh nhận ngay. Vốn sống ở làng quê, những công việc phục vụ thủ trưởng hàng ngày như nấu nướng, pha trà, lo các bữa ăn, giặt giũ, Thành làm không có gì là khó khăn. Chỉ có việc đào hầm mỗi lần di chuyển cơ quan là anh không thể nào quen được. Một mình đào cái hầm rộng cho hai người nằm luôn ám ảnh Thành. Nhiều lần mệt quá, Thành ngủ ngay trên nền đất đang đào, tay cầm cái cuốc chim, và trong cơn mơ tự hỏi công vụ là phải làm cái việc nặng nhọc này ư? Quý vị và các bạn vừa nghe những trang đầu tiên.